Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1026. Không tốt. Người kia tại đoạt lấy vận mệnh của chúng ta. Canh thứ nhất, năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, không phải là không có lúc nhỏ yếu. Bọn họ tuy là theo tu sĩ một từ sinh ra mới bắt đầu, sớm nhất một nhóm kia tu sĩ, nhưng hắn của ban đầu nhóm cũng không phải thật sự là thiên hạ vô địch. Bọn họ khi đó cũng có cường giả đi tại trước mặt bọn họ, nhưng năm tháng cho mỗi người công bình, bọn họ thành công đem những cái kia đã từng ngự trị ở bên trên bọn họ cường giả toàn đều nhất nhất siêu việt. Cho đến hiện nay, bọn họ càng là sớm đã đạt đến vô địch chân chính chi cảnh. Tại tất cả mọi người đều không tán đồng, giống nhau chi hoa tồn tại trong năm tháng, bọn họ lại là hao hết tâm lực tìm kiếm lấy đóa hoa này. Theo cái này liền đủ để có thể nhìn ra bất phàm của bọn hắn, căn bản liền không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Nhưng bây giờ năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật thật bị hù dọa, gương mặt yên lặng cùng thật không thể tin, ánh mắt ngưng tụ thẳng nhìn chằm chằm đệ cửu trọng thiên không thả, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng khó có thể tin. Thiên địa này thế gian lại có người còn mạnh hơn bọn họ người, cái này sao có thể? Bọn họ không chỉ có là sớm nhất một nhóm tu sĩ, càng là nhóm đầu tiên tìm kiếm giống nhau chi hoa tồn tại. Người hậu thế lại không cùng bọn hắn mất tướng cùng con đường tu sĩ. Đã từng bọn họ 5 người trong âm thầm mật thám qua, nếu bàn về vô địch chân chính, đầu tiên mà có thể thăm dò giống nhau chi hoa là có tồn tại hay không, lại về sau có thể hay không đem chánh thức sáng tạo ra tới, đây mới là cân nhắc tu sĩ phải chăng vì một cường giả trọng yếu nhất tiêu chuẩn, không có cái thứ hai. Mà bọn họ liền là loại tồn tại này, vẫn là nhóm đầu tiên dạng này người, đến bọn họ về sau càng là lại không người thăm dò lĩnh vực này. Bọn họ là đế tạo giả, cũng là sau cùng cái này một nhóm người. Nhưng bây giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đệ cửu trọng thiên, lại tới một tôn kinh khủng dị thường tồn tại. Bọn họ 5 người bên trong 2 người, lại liền mặt của đối phương đều còn không có nhìn thấy, lại liền bị đối phương cho đánh ra. Phải biết, bọn họ thế nhưng là cấp độ hóa thạch sống nhân vật a. Mà năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật sừng sững tại thiên thời không nhiều năm như vậy, năm tháng đều lưu không được thân ảnh của bọn hắn. Thời gian trường hà sớm đã không thể để cho thân ảnh của bọn hắn dừng lại ở phía trên. Mà bây giờ trên đời tất cả chưa đến chủng tộc càng là cung phụng bọn họ vì đỉnh tổ danh tiếng, bọn họ cũng vui vẻ tiếp nhận cái này tôn hiệu đỉnh tổ. Vượt qua hết thảy tồn tại trên đời này, trừ bọn họ bên ngoài, còn có ai có thể gánh chịu cái danh hiệu này? Bởi vậy, bọn họ 5 người dứt khoát bỏ mình nguyên lai là tên. 5 người phân biệt là Thiên, Địa, Nhân, Nhật, Nguyệt 5 chữ, vì mình tên, mà lúc trước cái thứ nhất bị đánh bay ra ngoài chính là vị kia Thiên Đỉnh Tổ. Nhưng cái này cũng chỉ là để tất cả đỉnh tổ sinh ra hoài nghi chi tâm, cũng không có cảm giác quá mức quỷ dị. Nhưng bây giờ, làm vị kia bọn họ 5 người bên trong cái thứ nhất vĩnh viễn không hoàn mỹ giống nhau chi hoa Nguyệt Đỉnh Tổ lại cũng bị ngang như vậy lui ra ngoài thời điểm, thật trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trong chốc lát, 4 tôn đỉnh tổ nhìn lấy vị kia Nguyệt Đỉnh Tổ, ánh mắt tất cả đều tràn đầy mờ mịt cùng ngốc trệ. Bọn họ 5 người mặc dù theo trên thực lực không có rất rõ ràng phân chia cao thấp, nhưng theo đối với thiên địa ở giữa hiểu được, vị này Nguyệt Đỉnh Tổ rõ ràng sớm đã đi tại trước mặt bọn họ. Bằng không mà nói, đối phương làm sao có thể tạo nên một đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa? Lấy sinh mệnh lực làm chất dinh dưỡng là tiếp theo, tránh thức quan trọng, vẫn là muốn nhìn chủ nhân đến tột cùng có hay không cái cơ duyên này. Nhưng hiện tại, bọn họ thật không dám tưởng tượng, bọn họ 5 người bên trong cường đại nhất Nguyệt đỉnh tổ lại cũng bị càng lui ra ngoài, thậm chí không khỏi ở giữa, vị kia thiên đỉnh tổ nhìn vẻ mặt hoang mang lo sợ Nguyệt đỉnh tổ, nhất thời liền nhịn không được mở miệng hỏi, Nguyệt đỉnh tổ, người thấy rõ người kia hình dạng thế nào sao? Nhất thời, còn lại cấp độ hóa thạch sống nhân vật ánh mắt, cũng tất cả đều nhìn sang, trong mắt bọn hắn, Nguyệt đỉnh tổ chính là bọn họ 5 người bên trong, cường đại nhất một cái. Cho dù thiên đỉnh tổ không có thấy rõ, có thể cái này Nguyệt đỉnh tổ không có lý do gì cũng không có thấy rõ mới đúng. Ta, có thể sau một khắc, làm nhìn vẻ mặt hoang mang lo sợ Nguyệt đỉnh tổ, mặt mũi tràn đầy chấn động thẳng lắc đầu lúc, giờ khắc này, còn lại tất cả cấp độ hóa thạch sống nhân vật, toàn cũng nhịn không được một trái tim, trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng. Lẩm bẩm, càng là cũng nhịn không được, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mạnh nuốt nước miếng một cái. Oanh, nhưng cũng ngay một khắc này, đệ cửu trọng thiên nội bộ, lại là đột nhiên truyền đến một cỗ vô cùng ngập trời chấn động âm thanh. Trong chốc lát, toàn bộ cửu trọng thiên đều kịch liệt run rẩy lên, rất nhanh, một màn trước mắt, càng làm cho toàn bộ bầu trời. Đừng nói là những cái kia có thể nhìn đến đệ cửu trọng thiên tràng cảnh bá chủ. Chấn động không ngừng, trong lòng tràn ngập lấy làm kinh ngạc. Theo nhìn đến 2 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật bị chi kỷ theo đệ cửu trọng thiên nội bộ đánh bay ra ngoài thời điểm, lòng của bọn hắn thì không tự chủ được ngưng tụ lên, một thân nổi da gà, đều bị tình cảnh này bị hù xông ra. Liền tất cả tu sĩ tầm thường, những cái kia phía trên có thể bước vào cửu trọng thiên, vẫn là chỉ có thể nhìn đến cửu trọng thiên, cao cao tại thượng, trôi nổi ở trong hư không, đều thấy được giờ phút này phát sinh ở cửu trọng thiên các nơi. Cái kia cực kỳ kinh người, mà rung động một màn, một đạo hoàng kim bài, thoát ẩn thoát hiện, thần thánh chi khí. Càng là giống như thủy triều phun trào cửu trọng thiên tứ phương, giống như kinh thiên động địa chi khí buông xuống, muốn đem toàn bộ cửu trọng thiên đều một lần nữa tịnh hóa đồng dạng. Trong nháy mắt, toàn bộ cửu trọng thiên trong trong ngoài ngoài đều tràn đầy một cỗ bao trùm thế gian quang huy khí tức, khiến cho mọi người cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến thiên đạo, vạn đạo, bọn họ đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Giờ phút này cửu trọng thiên lại xuất hiện hơn vạn đạo hoàng kim bài, mà cái này còn không phải phổ thông hoàng kim bài, mà chính là tề tụ 9 đạo hoàng kim bài, hợp 9 làm 1 mới có thể tạo nên mà thành, là có thể trưởng khống đệ cửu trọng thiên tất cả cổ thú, bao quát cổ thú chi vương hoàng kim cửu long bài. Ông trời của ta, đệ cửu trọng thiên bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Hơn vạn nói hoàng kim cửu long bài, ta là đang nằm mơ sao? Giờ khắc này, tất cả thâm tàng tại thiên thời không các nơi sơn mạch phía dưới, những cái kia đạo cổ bá chủ tất cả đều thấy choáng, mặt mũi tràn đầy rung động, càng là lập tức gương mặt ngây ra như phỗng. Hoàng kim cửu long bài đến thiên thời không sớm đã không phải là cái gì bí ẩn động trời, cơ hồ thiên thời không tất cả mọi người, cho dù là thực lực thấp nhất yếu tu sĩ đều biết hoàng kim cửu long bài tồn tại, nhưng trên đời này còn không người có thể tề tụ, liền đạo cổ bá chủ đều còn không có làm đến. Cũng chỉ có 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật tựa hồ từng chiếm được hoàng kim cửu long bài, có thể giờ phút này cho dù là cái kia năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nhìn lấy tình cảnh này, đều trong lúc nhất thời toàn mộng, bọn họ là từng chiếm được hoàng kim cửu long bài. Thậm chí giờ phút này, bọn họ mỗi người trong tay, liền có một đạo, nhưng cũng chỉ là một đạo mà thôi. Nhưng bây giờ, lại là xuất hiện hơn vạn nói. Thế nhưng ngay một khắc này, tôn này tên là Nguyệt Đỉnh tổ cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Lại là tựa hồ cảm nhận được cái gì? Nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Không tốt, người kia là tại đoạt lấy vận mệnh của chúng ta. Mau ngăn cản hắn, vừa nghe thấy lời ấy. Còn lại tất cả cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cũng đều thân thể đột nhiên run lên. Trong nháy mắt, tất cả đều hồi thần lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.